Thu Vân, trước kia ai ở trong tòa thạch động này cô có biết không? Thu Vân ngẫm nghĩ đáp, tỷ tử nhớ dường như là một vị thanh y hộ pháp. Lệnh Hồ Bình hỏi, có phải người đã chết dưới lưỡi kiếm của bản tòa tên gọi Độc Phong Câu Tôn Nhất Minh không? Thu Vân đáp, phải rồi, đúng là Độc Phong Câu. Lệnh Hồ Bình nói, nghe nói trong thạch động huỳnh y hộ pháp đều có đường bí mật thông ra ngoài hang để phòng khi xảy ra biến cố khẩn cấp trốn ra ngoài. Trong thạch động này có đường bí đạo không? Thu Vân ngạc nhiên đáp, có, hộ tòa không biết ư, lệnh Hồ Bình cảm mừng nói. Hay lắm, cô dẫn ta đi coi. Thu Vân nghi hoặc hỏi, hiện giờ bên ngoài Thái Bình vô sự coi làm quái gì? Lệnh Hồ Bình đáp, cái đó cô không cần biết, cô cứ dẫn ta tới nơi và cho ta hay cách mở cửa đường hầm là được. Thu Vân cho mày nói, đường bí đạo này trước nay chưa ai sử dụng, đã chật hẹp tối tăm lại dơ giấy, không chừng có rắn rết nữa, nô thì không dám vào. Lệnh Hồ Bình đáp, ta có bảo cô vào đâu. Thu Vân thở dài, nếu vậy mời hộ tòa đi. Thị dẫn lệnh Hồ Bình ra khỏi ngọa thất đến đầu đường hầm, ấn cơ quan, thạch bích hiện ra một lỗ hổng tối om. Thị giơ tay nói, mời hộ tòa. Lệnh Hồ Bình buộc chặt đai lưng, rút hàng long kiếm khom lưng bước vào. Trong động quả là dơ giấy. Mùi hôi hám xông lên khiến người ta phải buồn nôn, kẻ nào vì chuyện trốn lánh không ra sao, lúc bình yên chui vào nơi đây thật là khó chịu. Lệnh Hồ Bình dùng mũi kiếm dò đường, lần mò tiến về phía trước. Dưới chân chàng ẩm ướt, trên đầu thỉnh thoảng đụng vào mỏm đá lồi ra. Phải khó nhọc lắm mới đi được hết đường hầm, gocchuyenaudio.com, cửa hầm như cái miệng bình trà, chàng phải phục xuống lấy tay bỏ đi mới ra được. Lệnh Hồ Bình rời khỏi động, chẳng tìm được chỗ nào sạch sẽ. Cửa ra chật hẹp cũng có cái hay là người bên ngoài không chú ý quan sát thì chẳng thể dòm thấy. Từ cửa xuống đáy hang sâu không đầy ba trượng, dĩ nhiên người biết võ nhảy xuống chẳng lấy gì làm khó khăn. Hang núi là một khu rừng tạp, đại khái vượt qua rừng để xuống núi. Lệnh Hồ Bình chỉ tính vậy mà thôi, chàng không định tẩu thoát nên bất tất ra ngoài rừng làm chi. Chàng liền theo đường bí đạo lần mò trở về chỗ ở Thu Vân coi hình thù chàng rất tức cười, hỏi. Tội gì hộ tòa phải khổ thân như vậy? Lệnh Hồ Bình tuy biết con A đầu này đã khuynh hướng về chàng, chẳng khi nào thị hớt lẻo trước mặt mấy tên lão ma, liền đem sự thực nói rõ cho thị hay. Chàng kể cả vụ long hổ đường bắt được gian tế, Thu Vân ra vẻ không tin hỏi. Sao, cả một vị lãng đãng công tử lừng lấy tiếng tăm mà thấy vụ nhỏ mọn này cũng sinh lòng khiếp sợ ư, Lệnh Hồ Bình cười đáp. Phải đạo là cẩn tắc vô ưu, cẩn thận chẳng phải là nhát gan, người cẩn thận chẳng có chi đáng trách, chớp mắt đã qua một ngày một đêm. Cuộc sục tìm chẳng đem lại một kết quả. Nào, Lệnh Hồ Bình thống lãnh long đội giữ trách nhiệm tuần sát ban đêm, vẫn chưa phát giác ra tình trạng nào khác lạ. Đến ngày thứ ba tình hình bỗng biến đổi. Trời sáng rồi, Lệnh Hồ Bình giao ban lại cho hổ đội trở về chỗ ở, ăn cơm xong vừa chợp mắt bỗng Thu Vân lại đánh thức. Lệnh Hồ Bình ngồi nhổm dậy hỏi, chuyện gì vậy, khách trương?